Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 21, sư muội Cẩm Nhi. Nha Nhiễm Y đã hiểu ý của Bách Hiểu, cúi đầu nhìn Diệp Linh Cẩm cao vừa đến vai hắn, nói, thật ra đây là sư muội của tại hạ. Sư phụ qua đời, ta không đành lòng để một người ngốc nghếch như nàng một mình ở trên núi, nên đã mang nàng ra ngoài. Hắn sờ sờ đầu Diệp Linh Cẩm, dường như trong giọng nói thật sự có chút buồn phiền. Thật sự có thể giả bộ sao? Diệp Linh Cẩm có cảm giác Nha Nhiễm Y có thể lấy đầu của nàng bất cứ lúc nào. Sư muội, sao lại không phải nha hoàng? Chẳng lẽ đại sói xám đang có tính toán gì khác? Nga. Ngược lại ta càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc sư phụ Nhan công tử ở đâu vậy? Bách Hiểu khôn khéo cười một tiếng. Thật ra thì Diệp Linh Cẩm cũng rất tò mò muốn biết xem đại sói xám từ đâu trong rừng đi ra ngoài. Khu rừng kia có đúng là thế ngoại đào viên, mây bay trên mặt đất, cỏ xanh biếc như tấm đệm, nhiều kỳ trân dị bảo, lại có thể tạo ra một Nha Nhiễm Y trái với ý trời và sinh vật như vậy. Khóe miệng Nha Nhiễm Y khẽ nhếch lên, vỗ vỗ đầu sư muội mình. Không chút để ý nói, Bách Hiểu cô nương người thường được gọi trên giang hồ là Bách Hiểu Sanh, lai lịch của tại hạ e rằng không thể làm khó được cô nương. Bách Hiểu che miệng cười, Nhan công tử thế nào lại khiến cho người ta đội phải một cái mũ to trên đầu như vậy? Tuy nhiên, bổn cô nương đối với Nhan công tử thực sự tò mò, chắc chắn sẽ hảo hảo đi điều tra một chút. Hiển nhiên, Bách Hiểu là một nữ nhân hết sức khôn khéo. Ha ha! Nha Nhiễm Y cười dịu dàng một tiếng. Diệp Linh Cẩm nhìn khuôn mặt tươi cười của Nha Nhiễm Y, trong não nảy sinh ra một cảnh tượng, Nhan đại sói xám bề ngoài là cười ha hả, nhưng trong lòng đang hung hăng mắng một câu, phái diêu. Thiếu chút nữa Diệp Linh Cẩm bật cười vì trí tưởng tượng phong phú của mình. Dĩ nhiễn, tưởng tượng cũng sẽ chỉ là tưởng tượng, đại sói xám căn bản không nói được tiếng Anh. Nhìn xem. Chúng ta lại đang đứng tán gẫu ở bên đường, quanh đây vừa vặn có một quán trà, không bằng công tử mang theo sư muội cùng ta đi ngồi uống trà một chút. Đương nhiên là được. Mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn dường như không đơn giản chỉ là quan hệ nam nữ thông thường, trong lòng Diệp Linh Cẩm đem địch tinh ra mắng trăm ngàn lần. Nàng không muốn bị kéo vào bất kỳ chuyện gì. Diệp Linh Cẩm mặc dù rất muốn thoát thân, nhưng trên thực tế vẫn cảm thấy là không thể làm gì khác hơn là nắm lấy y phục Nha Nhiễm Y đi theo bọn họ. Đến quán trà, bọn họ gọi bình trà, còn gọi cho Diệp Linh Cẩm một đĩa điểm tâm. Ra bên ngoài, sư muội đều do Nhan công tử chăm sóc sao? Bách Hiểu tay cầm cái ly, dương mắt hỏi. Nhan Nhiễm Y khiêm tốn cười cười, nói, Cẩm Nhi căn bản có thể tự chăm sóc cuộc sống hàng ngày của bản thân mình. Một tiếng Cẩm Nhi làm cho Diệp Linh Cẩm có cảm giác ớn lạnh, nàng cố gắng khống chế để mình không bị run rẩy, nhưng không ngờ đến cầm bị hai ngón tay thon dài nắm được, kéo đầu sang, đối diện là gương mặt tuấn tú của Nha Nhiễm Y đang cười một cách dịu dàng. Thiếu chút nữa Diệp Linh Cẩm bị dọa sợ đến mức muốn nhảy lên. Nàng cố gắng để mặt mình không co quắp, nhưng hiện giờ chính nàng cũng không xác định được trên mặt mình rốt cuộc là có biểu tình gì. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 22, mẹ kế yêu nữ nhi đến sốt ruột. Lực chú ý toàn thân tập trung vào hai ngón tay thon dài đang nắm trên cằm, dĩ nhiên, không phải là kích động, cũng không phải là xấu hổ, mà là sợ, là cảm giác ớn lạnh. Quá kinh khủng. Bách Hiểu lấy từ bên hông ra một cây quạt, mở ra, xem ra thật không dễ dàng gì với Nhan công tử. Nhan Nhiễm Y nâng khuôn mặt Diệp Linh Cẩm lên, không biết từ đâu lấy ra một cái khăn tay, tỉ mỉ lau chùi vết đường trên mặt Diệp Linh Cẩm, trả lời. Cũng không quá khó khăn, Cẩm Nhi rất biết nghe lời, rất dễ dàng chăm sóc. Khuôn mặt Nhan đại sói xám phóng đại lên nhiều, nhịp tim Diệp Linh Cẩm nhất thời tăng nhanh, một nam tử đột nhiên ở gần mình như vậy, bảo không sợ, không thẹn thùng mà còn rất dễ chịu, đó chắc chắn là giả, huống chi vẻ bề ngoài của Nhan đại sói xám cũng coi như là rất tốt. Bây giờ hiển nhiên Diệp Linh Cẩm đã quên đi cảm giác buồn nôn, chẳng qua là tiếp tục khống chế ánh mắt ngốc nghếch của mình, khống chế mình để không xấu hổ. Công lực của Nhan đại sói quả nhiên là thâm hậu, da mặt cũng rất dày nha ngô. Đau. Diệp Linh Cẩm kêu lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, quay đầu rời khỏi móng vuốt của Nhan đại sói xám. Trạng thái vừa rồi quá là kinh khủng. Rốt cuộc Nhan đại sói xám đang muốn làm cái gì? Bách Hiểu phe phẩy cái quạt cười nói, thì ra lệnh sư muội gọi là Cẩm Nhi, tiểu nữ còn tưởng là Nhan công tử vô cùng che chở vị sư muội, đến mức ngay cả tên cũng không muốn cho người ta biết. Trong lòng Diệp Linh Cẩm đổ mồ hôi. Đến bây giờ mấy câu nói của Bách Hiểu, mỗi câu đều thay đổi cách xưng hô, cái gì mà tiểu nữ, Cái gì người ta rồi còn cái gì mà bổn cô nương, xem ra đây là một cô nương không dễ trêu chọc. Nha Nhiễm Y cầm khăn đặt lên bàn, nâng chén trà lên uống một ngụm, nói, thật biết nói đùa. Hơn nữa dựa vào Bách Hiểu cô nương là một người có nhiều tâm tư, cho dù tại hạ không nói ra, Bách Hiểu cô nương tự nhiên cũng có thể điều tra ra được. Bách Hiểu cầm cây quạt lên che miệng, Nhan công tử thật đúng là. Biết rõ là hiện tại người ta không tra được. Sao lại còn cố gắng tân bốc ta như thế? Diệp Linh Cẩm lười phải nghe bọn họ đánh thái cực quyền, bởi vì nàng đang rất tức giận khi phát hiện ra cái khăn mà Nhan đại sói xám vừa dùng để lau mặt cho nàng là khăn lau a. Xin chú ý. Là khăn lau. Trong lòng nàng thật sự không thể bình tĩnh nổi. Nàng rất muốn thô bạo lật bàn, nhưng nàng không thể, chẳng qua là kìm nén duy trì vẻ mặt co quắp, Diệp Linh Cẩm. Trong lòng đã sớm lật vô số cái bàn đạo cụ rồi. Lệnh sư muội dường như có chút mất hứng. Bách Hiểu rót cho Diệp Linh Cẩm một chén trà. Trong lòng Diệp Linh Cẩm hồi hộp một phen. Lúc này vẻ mặt co quắp của nàng muốn đóng băng. Nha Nhiễm Y đưa tay sờ sờ đầu sư muội mình. Thuận theo ý tứ, nói, e rằng là vì ra ngoài đã lâu, có chút tức giận. Cũng không còn sớm nữa, như vậy tại hạ và Cẩm Nhi từ biệt cô nương ở đây. Dứt lời, thuần thục lôi kéo Diệp Linh Cẩm đứng lên. À! Nhan công tử thật yêu nữ nhi đến sốt ruột. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 23, cô bé quàng khăn đỏ bỏ chạy. Ha ha! Cẩm Nhi tứ cố vô thân, tại hạ thân là sư huynh đành phải thay sư phụ chăm sóc nàng. Nhan đại sói xám che giấu lương tâm nói. Trong đầu Diệp Linh Cẩm tự động sửa lời Nhan đại sói xám nói ha ha. Thành phái diêu, thật ra thì hiện tại nàng càng muốn cười Nha Nhiễm Y ha ha, đến nói dối cũng cần phải có bản lĩnh mới được. Rốt cuộc không biết trong khu rừng nào có đủ tinh hoa, để nàng đi tu hành 2 năm, sau khi trở về mới có thể đấu trí lại với hắn được. Lần sau sẽ cùng Bách Hiểu cô nương tâm sự. Nhan đại sói xám chỉnh sửa y phục cho chỉnh tề rồi chào hỏi Bách Hiểu vài câu, mang theo Diệp Linh Cẩm đi. Diệp Linh Cẩm nắm lấy y phục Nha Nhiễm Y đi theo, trong lòng muốn nôn, Nhan đại sói xám y phục chỉnh tề. Thật xứng với 4 chữ mặt người dạ thú. Ra khỏi quán trà Nhan đại sói xám cứ chậm rãi đi, Diệp Linh Cẩm không thể làm gì khác hơn là đi theo sau hắn, tư thế này, thật có cảm giác của cha và con gái. Nghĩ tới đây, Diệp Linh Cẩm rùng mình một cái, theo bản năng buông lỏng nắm tay đang nắm lấy y phục Nhan đại sói xám, mặc xụ ra. Bỗng nhiên, Diệp Linh Cẩm nhớ ra mình đang còn đi theo sau bước chân Nhan đại sói xám, không thể để lộ ra ngoài, vì vậy ngay lập tức khôi phục lại khuôn mặt co quắp. Thật may là Nhan đại sói xám không quay đầu lại, nhưng mà, để cho nàng tiếp tục nắm lấy y phục của hắn, dù như thế nào thì Diệp Linh Cẩm cũng không nguyện ý, có lẽ vẫn cứ nên đi theo như vậy thôi. Vừa mới đi tới cửa khách điếm, đã nhìn thấy một bóng người nhảy lên lầu 2, ung dung đứng ở ngoài lan can. Một đám dân chúng phía dưới kinh ngạc nhìn. Đi vào mời phát hiện đó là cô bé quàng khăn đỏ Địch Tinh. Hắn đã khôi phục lại nội lực sao? Diệp Linh Cẩm không khỏi nhìn bóng lưng màu tìm phía trước một chút. Hừ. Hừ. Nha Nhiễm Y, nội lực của lão tử đã phục hồi, ngươi đừng mơ tưởng có thể gây sức ép cho lão tử nữa, Thanh Sơn Lục Thủy, sau này chúng ta sẽ không gặp lại. Địch Tinh đứng ở ngoài lan can kêu gào. Gặp phải Nha Nhiễm Y hơn 1 tháng trước chính là đoạn thời gian xui xẻo nhất trong cuộc đời hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn cách xa cái người sâu không lường được này càng xa càng tốt. Diệp Linh Cẩm hơi cao hứng. Cô bé quàng khăn đỏ vừa rồi đã phá hư chuyện tốt của Nhan đại sói xám, hiện tại lại phủi mông một cái chuẩn bị đi, lần này đúng là Nhan đại sói xám bị thua thiệt. Ngốc tử! Cảm ơn ngươi đã giúp ta một tay. Nếu như ngươi sau này không đi theo Nhan Nhiễm Y nữa, ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi, tạm biệt. Dứt lời, Địch tung tung người lên, biến mất dưới vò mái cong cong. Nhìn theo hướng Địch Tinh biến mất, Diệp Linh Cẩm cau mày, trong lòng nguyền rủa hắn ngã từ trên mái nhà xuống. Địch Tinh đi như thế chẳng phải đã để lại cho nàng một mối thù sao? Đi rồi còn không bỏ qua cho nàng. Nàng chắc chắn Nha Nhiễm Y sẽ giận chó đánh mèo. Diệp Linh Cẩm thu hồi ánh mắt, quay người lại vừa đúng lúc đụng phải Nha Nhiễm Y. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 24, hang sói. Nha Nhiễm Y một thân tử y hướng Diệp Linh Cẩm cong cong khóe miệng, dường như không bị chuyện tình của Địch Tinh làm cho cảm thấy không vui. Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu vào làm nổi bật lên nụ cười nhu hòa của hắn, lướt qua tử y càng tôn lên vẻ đẹp của xương quay hàm dường như sương sớm rực rỡ, làm cho cả thân mình thêm mấy phần thanh nhã. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà quá mức nguy hiểm. Trong lòng Diệp Linh Cẩm phê bình. Trời lạnh rồi, có lẽ mình nên mặc thêm quần áo. Cũng may nha Nhiễm Y chẳng qua là cười bí hiểm với nàng một cái rồi quay đi. Một trận gió lạnh thổi qua, Diệp Linh Cẩm run lên. Ngày hôm nay quá lạnh, vẫn là nên trở về phòng sẽ an toàn hơn. Thật ra thì bây giờ đang là mùa xuân ấm áp. Công tử. Địch Tinh. Ta đã biết, ngươi không cần nói. Lúc đi ngang qua Diệp Linh Cẩm nghe được đoạn hội thoại của Vi Đăng và Nhan Nhiễm Y. Cách nói chuyện của Nhan Nhiễm Y vẫn như cũ không nhanh không chậm, dường như không bởi vì Địch Tinh rời đi mà không vui vẻ. Hắn không phải đang muốn điều tra chuyện tình của Diệp gia sao? Địch Tinh là một đầu mối quan trọng, Nhan Nhiễm Y cứ để cho hắn đi như vậy sao? Vậy hắn làm thế nào để có thể thông qua giọng nói để nhận ra được kẻ cầm đầu? Diệp Linh Cẩm mang theo một bụng đầy nghi vấn trở về phòng, chờ đợi bữa tối. Buổi chiều ăn mứt quả thật cũng no rồi. Ngọc đến phát ngấy, hiện tại nàng đang rất muốn ăn mặn. Diệp tiểu thư. Công tử mời ngài qua ăn cơm tối. Vi Đăng tới thông báo. Nhan đại sói xám mời mình qua ăn cơm. Trong lòng Diệp Linh Cẩm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mẹ kế. Ăn cơm. Không đi. Diệp Linh Cẩm mơ mà ngẩng đầu lên nhìn Vi Đăng. Vi Đăng cười cười, giống như đang dụ dỗ một đứa trẻ, làm sao lại thế này hả Diệp tiểu thư? Trước kia người quấn lấy công tử lắm mà. Internet, internet, internet, Diệp Linh Cẩm cảm thấy xấu hổ. Nàng quấn lấy Nhan đại sói xám khi nào chứ, nàng không muốn sống nữa sao? Ăn ngon. Sợ có khi là hồng môn yến cũng nên. Tất nhiên. Vi Đăng vừa trả lời vừa dụ dỗ để Diệp Linh Cẩm chui vào hang sói. Nhan đại sói xám một tay chống đầu, nghiêng trên ghế, vài sợi tóc tản ra rơi xuống, lướt nhẹ qua cái cằm nhọn, che khuôn mặt lại, áo khoác ngoài màu tím, lư hương trên bàn khói xanh lượn lờ, như tạo ra mình bức bình phong mỏng. Vừa vào hang sói liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hấp dẫn. Trong đầu Diệp Linh Cẩm hiện ra hai chữ này. Tới rồi à? Vậy bắt đầu ăn thôi. Nhan Nhiễm Y không ngẩng đầu lên nói rồi chậm rãi đứng lên, khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa. Quả nhiên là cầm thú, cầm thú. Khí chất như này, quá là cầm thú đi. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 25, cười như trộm được chó. Vi Đăng đưa Diệp Linh Cẩm tới trước bàn ăn xong liền đi ra ngoài bảo người ta dọn thức ăn lên. Vẻ mặt hiện tại của Diệp Linh Cẩm đang dại ra, nhưng thật ra nội tâm bên trong đang rất thấp thỏm. Nhan Nhiễm Y ngồi đối diện với nàng. Chỉ trong chốc lát, tiểu nhị đã đưa cơm tối lên xong. Nhìn một đĩa rồi lại một đĩa, trong lòng Diệp Linh Cẩm lặng lẽ co rút khóe miệng. Quả nhiên Nhan đại sói xám giận chó đánh mèo, mà không là đánh một kẻ ngốc mới đúng. Bánh hoa quế, bánh đậu xanh, bánh xích đậu, bánh hoa mai, còn có mấy món nàng không nhớ ra tên, cộng thêm hai chén cháo đường. Trong lòng tiểu Diệp Linh Cẩm dựa vào lan can hỏi ông trời, đây là muốn nàng chết ngọt trong đường sao? Nhan Nhiễm Y nếm vài hớp rồi để xuống, ngọt như vậy thì ăn có gì ngon đâu. Nhíu mày nhìn Diệp Linh Cẩm một chút, thấy nàng không động tới một miếng nào, liền hỏi, thế nào sao lại không ăn? Không phải ngươi thích ăn đồ ngọt sao? Diệp Linh Cẩm rất muốn hỏi hắn là nghe ai nói như vậy. Nhan Nhiễm Y cầm chén lên rót trà vào uống xong, lại tiếp tục nói, những thứ này so ra kém hơn sâu mứt quả mà Địch Tinh mua cho sao? Ngụ ý chính là, chỉ một sâu mứt quả Địch Tinh mua à đã có thể mua chuộc được ngươi ư? Diệp Linh Cẩm đương nhiên có thể hiểu rõ như vậy. Rốt cuộc thì Nhan Nhiễm Y yêu bao nhiêu thì liền hận bấy nhiêu. Mứt quả. Ăn không ngon. Mẹ kế. Tốt. Vậy sao? Ngươi biết ta tốt sao? Như vậy ta sẽ đối tốt với ngươi hơn chút nữa. Nhan Nhiễm Y gấp một miếng bánh hoa quế đặt vào chén Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm nhíu mày một cái, nói, ngọt. Không ăn. Bị Nhan Nhiễm Y đối xử tốt nhiều hơn một chút, Diệp Linh Cẩm cảm thấy đời nàng sẽ không thể yêu được nữa, ăn không ngon sao? Sau này có thích ăn mứt quả nữa không? Câu nói này ngụ ý ra sao Diệp Linh Cẩm cũng đã hiểu ra, sau này còn muốn vì một sâu mứt quả mà đi cùng người khác nữa không? Diệp Linh Cẩm lắc đầu một cái. Thật ra thì Diệp Linh Cẩm có cảm giác mình bị oan. Đúng là Địch Tinh mua mứt quả cho nàng, nhưng nàng căn bản chưa từng nói là thích ăn nó cả. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 26, mứt quả. Mấy ngày sau, Diệp Linh Cẩm vẫn an phận ở trong phòng, thỉnh thoảng nguyền rủa Địch Tinh ra cửa gặp phải quan, trộm đồ thì bị người ta bắt được, nhân tiện suy nghĩ về cuộc sống. Thỉnh thoảng Nha Nhiễm Y cũng tới thăm nàng. Hắn ngồi uống trà, còn nàng thì ngồi ở chỗ khác ngẩn người. Vì vậy so với trước kia thì hai người gặp mặt nhau nhiều hơn. Chung quy thì Diệp Linh Cẩm vẫn cảm thấy Nha Nhiễm Y chịu khó đến thăm nàng như vậy chỉ để nói ình biết chủ nhân của sủng vật là ai, đừng để sau này lại có người mới chỉ dùng một sâu mứt quả là có thể lừa gạt. Điều này càng làm cho Diệp Linh Cẩm nghĩ rằng sau này mình có phải là nên ngoe ngoẩy cái đuôi chào đón mỗi khi Nha Nhiễm Y đến, rồi lại ngoe ngoẩy cái đuôi vui vẻ đưa tiễn hay không nữa. Internet, Internet, Internet. Từ khi Diệp gia xảy ra chuyện không may đến nay đã hơn một tháng, ở Lịch Thành cũng đã hơn nửa tháng, khách điếm này gần như đã bị nàng biết được hết mọi ngõ ngách. Tiểu nhị trong khách điếm cũng rất thân thiện, thấy nàng là một kẻ ngốc, còn thỉnh thoảng giúp đỡ nàng. Diệp Linh Cẩm đi theo Nha Nhiễm Y coi như không phải lo lắng chuyện cơm áo, cuộc sống như thế này mặc dù không có động lực, không có mục tiêu, nhưng cũng coi như không phải buồn không phải lo. Chẳng qua thỉnh thoảng nàng nằm mơ thấy một số chuyện không muốn nhớ tới, ví dụ cái đêm mà Diệp gia gặp chuyện không may đó. Dù sao trong đêm đó, có quá nhiều cảnh tượng làm cho nàng kinh sợ. Nàng không muốn nhớ đến chuyện này, nhưng thỉnh thoảng bị tỉnh giấc lúc nửa đêm khiến nàng nhận ra mình sẽ vĩnh viễn không thể quên được chuyện này. Gần đây Nha Nhiễm Y và Bách Hiểu thường xuyên gặp nhau, cho dù là Nha Nhiễm Y có ý đồ gì, Diệp Linh Cẩm chỉ có thể hy vọng Bách Hiểu kia có thể thu phục được con sói này. Trên thế gian này võ quyết dày luôn có móng tay nhọn nha. Diệp Linh Cẩm vô cùng tin tưởng những điều này. Ngoài ra còn có một câu, cái gì của người khác thì sớm hay muộn gì cũng phải trả lại cho họ. Diệp Linh luôn ôm tâm lý khuất phục trước uy nghiêm của Nha Nhiễm Y. Nhưng mà, có một điều Diệp Linh Cẩm hoàn toàn không nghĩ đến, Bách Hiểu một mình đến đây tìm nàng. Có lẽ chẳng qua là vì nàng đang sống nương tựa vào Nha Nhiễm Y, là một sư muội ngu ngốc nhiều năm của hắn mà thôi. Cẩm Nhi cô nương. Bách Hiểu ngồi bên cạnh bà nhìn Diệp Linh Cẩm đang ngồi ở mép giường chơi đùa với ngón tay. Ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, cúi đầu, tiếp tục chơi ngón tay. Không phải Diệp Linh Cẩm có địch ý với nàng, đơn giản chỉ là, đây là hình thức mà kẻ ngốc đối xử với những người xa lạ. Bỗng nhiên, một sâu đỏ đỏ được đưa tới trước mặt Diệp Linh Cẩm. Lần trước nhìn thấy Cẩm Nhi cô nương thích ăn mứt quả, lần này ta đến liền mang theo một sâu. Bách Hiểu một tay phe phẩy quạt, vừa tươi cười nói. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 27, cô bé quàng khăn đỏ không phải là người. Có người mới thích ăn mứt quả ý. Ở một góc âm u, tiểu Diệp Linh Cẩm ngồi chổng hổm, tay không ngừng vẽ vòng vòng trên mặt đất, trong miệng nhớ đến phải nói cái gì. Loài người vẫn cứ ngu xuẩn và ngu ngốc như vậy. Trong lòng Diệp Linh Cẩm thở dài. Nhưng vẫn nhận lấy sâu mứt quả, cười ngơ ngác với Bách Hiểu một cái. Như thể mới để lại chút mặt mũi ỷ nữ. Có trời mới biết bây giờ nàng căm ghét bao nhiêu cái loại mứt quả vừa chua vừa ngọt lại vừa hồng này như thế nào. Ăn mứt quả xong, Bách Hiểu không định đi về, rất tùy ý tiếp tục ngồi xuống, rót chén trà rồi uống. Đến đâu đều như không có quan hệ với mình, không thận trọng chút nào, có thể tự biên tự diễn, quả nhiên đây mới chính là khí phách của nữ vương nha. Cả đời này mình sợ là không có hy vọng trở thành nữ vương. Diệp Linh Cẩm suy nghĩ. Cẩm Nhi cô nương ở nơi này đã quen chưa? Ha ha! Thói quen. Có thói quen là bị hắn đem thành nha hoàng mà còn bị bắt đổ máu, bình thường Nhan công tử đối xử với ngươi rất tốt. Ha ha! Tốt! Rất tốt! Tốt giống như sự ác độc của mẹ kế. Dĩ nhiên, nàng không phải muốn nói tất cả mẹ kế đều xấu. Thấy Diệp Linh Cẩm không để ý tới nàng, Bách Hiểu cũng lười phải nói chuyện. Diệp Linh Cẩm cảm thấy vui vẻ tự đắc, có lẽ chỉ là nàng ta cảm thấy tò mò, đây chính là toàn bộ tin tức mà Bách Hiểu thu thập được sao? Sau lần lỗ vốn đó nàng quyết định sẽ không làm gì trái ý Nha Nhiễm Y nữa. Hai bên đều tự nhiên làm việc của mình. Không lâu sau, hình thức đó bị một sinh vật trái với ý trời từ trong rừng đi ra đánh vỡ. Nghe Vi đang nói Bách Hiểu cô nương đến tìm tại hạ. Hôm nay Nha Nhiễm Y mặc một thân tử y, bên ngoài khoác một cái áo choàng xanh. Nhìn có vẻ không phù hợp với khí chất bên ngoài của Nhan đại sói xám. ở trong lòng Diệp Linh Cẩm đánh giá như vậy. Bách Hiểu đứng dậy một cách tự nhiên, cười cười với Nhan Nhiễm Y nói, ván cờ mấy ngày trước đánh cùng Nhan công tử cuối cùng tiểu nữ cũng tìm ra cách phá giải, không phải là nên tới tìm Nhan công tử sao? Nhưng lại không biết là Nhan công tử không có ở đây, hơn nữa cũng không cam lòng đi về như vậy, nên mới đến chỗ Cẩm Nhi cô nương nhìn một chút, nhân tiện chờ Nhan công tử trở về. Bách Hiểu cô nương là khách, tại hạ lại không thể hảo hảo chiêu đãi, ngược lại lại để cho cô nương phải chăm sóc sư muội, thật là thất lễ. Ngươi không có việc gì tới nhìn sư muội của ta làm gì? Bách Hiểu lắc lắc cái quạt nhỏ, nói, Cẩm Nhi cô nương khéo léo, là một người mà ta rất thích. Ta tình nguyện ngồi nói chuyện với sư muội ngươi. Nhìn qua ý tứ lời nói của bọn họ, cuối cùng chỉ có một câu mà nàng thích nghe. Trong lòng Diệp Linh Cẩm tấm tắc khen. A, à, không ngờ Bách Hiểu cô nương lại và Cẩm Nhi lại hợp nhau như thế. Ăn ý với một kẻ ngốc. Đây không phải là lời nói lừa gạt làm tổn thương người khác sao? Đại sói xám quả là hết thuốc chữa, ngay cả cô nương xinh đẹp như vậy cũng không buông tha. Trong lòng Diệp Linh Cẩm cảm thán. Thật ra thì nếu cô bé quàng khăn đỏ địch tinh ở đây, nói không chừng sẽ có chút hả hê, dù sao hắn cũng biết hắn không phải là người duy nhất bị như thế. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 28, cưng chiều. Bách Hiểu cầm cây quạt che miệng, không trả lời. Động tác này quả là phong tình vạn chủng, đây mới thật sự là phụ nữ nha. Trong lòng Diệp Linh Cẩm cảm thán. Thật ra thì, tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng. Nha Nhiễm Y thở dài với Bách Hiểu. Nói thật là bây giờ Diệp Linh Cẩm rất muốn đứng trước mặt Nha Nhiễm Y, sau đó xách thắt lưng hắn kêu lên, ngươi cầu xin ta đi. Có cầu xin thì ta cũng không đồng ý với ngươi. Dĩ nhiên tất cả những điều này chỉ tồn tại trong suy nghĩ nàng. Ngươi tồn tại rất sâu trong suy nghĩ của ta. Không hiểu tại sao Diệp Linh Cẩm rất muốn hát câu hát này lên. Bách Hiểu thu cây quạt mỉm cười, Nhan công tử cứ nói đi, đừng ngại. Vì vậy, Nhan Nhiễm Y từ rất không khách khí lúc đầu trở về bộ dạng miễn cưỡng làm cho người ta cảm thấy không được tôn trọng nói, gần đây Vi Đăng có chuyện không thể ở lại đây, tại hạ cũng thường xuyên đi ra ngoài. Bách Hiểu cô nương có thể chăm sóc cho sư muội tại hạ trong lúc tại hạ đi ra ngoài được không? Dĩ nhiên, hàng ngày tại hạ sẽ đón Cẩm Nhi về. Đây là đang nhờ người khác chăm sóc sủng vật của mình sao? Không đúng, đây là phó thác mới đúng. Vi Đăng muốn rời đi. Thật ra Diệp Linh Cẩm cũng không biết cả ngày Nha Nhiễm Y làm những việc gì, chỉ thấy hắn thi thoảng đi dạo phố uống trà, cộng thêm việc thỉnh thoảng đi trêu chọc nàng. Bách Hiểu chậm rãi mở cây quạt ra, khóe miệng nhếch lên, nói. Rất vui lòng được giúp đỡ. Cứ như vậy thôi sao? Diệp Linh Cẩm trơ mắt nhìn Nha Nhiễm Y coi mình như là sủng vật, mà không, là phó thác mình ột người khác đa tạ. Vừa rồi cô nương nói không phải đến là để chơi tiếp ván cờ sao? Bây giờ vừa vặn chúng ta có thể đi trao đổi nghiên cứu một phen. Nha Nhiễm Y cười với vẻ khiêm tốn, thật đúng là đỉnh cao của bốn chữ mặt người dạ thú. Vì vậy, Diệp Linh Cẩm đành nhìn một đôi trai tài gái sắc. Đi nghiên cứu thảo luận. Không ngoài dự đoán, mấy ngày sau, Diệp Linh Cẩm mặc áo ngủ bằng gấm đi theo Nha Nhiễm Y đến hang ổ của Bách Hiểu, một tòa nhà tương đối yên lặng trong lịch thành, giang hồ văn. Cái tên rất khí khái. Diệp Linh Cẩm đi theo Nha Nhiễm Y, tiện thể quan sát kết cấu trạch viện xung quanh, nếu nói đến Diệp gia giàu có như khói trong thành có đông dân số thì tên tuổi của Bách Hiểu trên giang hồ cũng không khác biệt lắm. Trong lòng nàng cảm thán. Thì ra Bách Hiểu này còn là một phú bà đích thực. Diệp Linh Cẩm đi sau vạt áo Nha Nhiễm Y theo gia đình đi vào. Lúc này Bách Hiểu một thân y phục trắng thanh lệ đang ngồi trước bàn đọc sách, nhìn đến trên bàn thì thấy một đống tài liệu. Cúi đầu, môi khẽ mím lại, một làn tóc khẽ xõa bên vai, trông vô cùng động lòng người. Nữ nhân khi làm việc nghiêm túc là đẹp nhất nha. Diệp Linh Cẩm cảm thán. Mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ đạt tới cảnh giới kia. Đến rồi sao? Nhận ra bọn họ đã đến, Bách Hiểu ngẩng đầu lên. Nha Nhiễm Y chắp tay nói, thật sự là đã làm phiền rồi. Việc nhỏ thôi, Nhan công tử trở nên khách khí như vậy từ khi nào? Y phục trắng, tóc đen, đôi môi, ánh mắt sáng ngời, chiếc quạt nhỏ từ gỗ đàn hương, phóng thái yểu điệu. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 29, danh tiếng trên giang hồ. Cùng so sánh với Diệp Linh Cẩm một thân áo váy màu đỏ đã làm mất đi vài phần mị lực của phái nữ. Dĩ nhiên, một kẻ ngốc thì có cái gì gọi là mị lực phái nữ chứ? Nếu nàng ăn mặc tốt một chút, nhất định cũng không kém nàng ta. Trong lòng nàng thật muốn nôn. Nha Nhiễm Y xoay người, sờ sờ đầu Diệp Linh Cẩm nói, Cẩm Nhi, đến khi hoàng hôn xuống ta sẽ tới đón ngươi. Ở đây nhớ cố gắng ngoan ngoãn không được gây thêm phiền toái cho Bách Hiểu cô nương. Nhìn dáng vẻ dối trá này của hắn, kỳ thật Diệp Linh Cẩm rất không muốn để ý đến hắn. Nàng vẫn còn không biết là rốt cuộc tại hắn lại đưa nàng tới nơi này. Trong lòng Diệp Linh Cẩm không khỏi có chút phiền não, nhưng tất cả tâm tình không thể biểu hiện trên mặt, điều này càng làm cho tâm tình nàng xấu đi. Diệp Linh Cẩm ngửa đầu lên, bộ y phục màu đỏ càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của nàng, khuôn mặt đó làm cho người ta cảm thấy cần phải yêu thương, vâng. Cẩm Nhi sẽ thật biết điều. Đột nhiên Diệp Linh Cẩm không muốn giả bộ ngốc nữa, chung quy cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên, không được thoải mái cho lắm. Lòng ghen tị của nữ nhân quả nhiên lợi hại. Nhìn dáng vẻ của Bách Hiểu, nàng có chút tự ti mặc cảm. Nữ nhân và cô gái có gì khác biệt sao? Dù sao thì số tuổi thực tế của Diệp Linh Cẩm cũng đã 22 tuổi rồi a. Nha Nhiễm Y nhanh chóng rời đi. Để lại Diệp Linh Cẩm ở bên người Bách Hiểu. Cẩm Nhi cô nương ngồi đây một chút đi. Ta còn một số việc vẫn chưa xử lý xong. Bách Hiểu sai người bưng cho Diệp Linh Cẩm mấy đĩa điểm tâm và bình trà, sau đó quay lại ngồi trước bàn làm việc. Giải trí một lát, Diệp Linh Cẩm đã cảm thấy nhàm chán. Nàng hoàn toàn không biết ý đồ của Nha Nhiễm Y khi đưa nàng tới đây, bởi vì hắn nên biết rằng nàng có năng lực tự giải quyết mọi việc, trừ việc yêu cầu ăn cơm. Cô nương, quan công tử cầu kiến. Diệp Linh Cẩm phát hiện bộ y phục màu và nhạt đó được nha hoàn ở nơi này mặc rất nhiều, đột nhiên nàng cảm thấy may mắn là kể từ khi xảy ra sự kiện nhuộm đỏ y phục thì không thấy cái quần kia đâu nữa. Bách Hiểu ngẩng đầu lên, mời quan công tử ra phòng khách, chờ một chút ta sẽ tới. Nhân tiện ngươi đưa Cẩm Nhi cô nương đi chăm sóc cho tốt. Đương nhiên Bách Hiểu sẽ không đưa theo Diệp Linh Cẩm đến nơi mình xử lý công việc. Dĩ nhiên Diệp Linh Cẩm cũng không biết nàng vừa ngây ngô ở lại trong phòng tài liệu, nơi mà người giang hồ phải tốn nhiều vàng bạc mới có thể đổi lấy chút thông tin. Diệp Linh Cẩm lặng lẽ đi theo nha hoàn ra ngoài. Đi trên hành lang dài, từ phía đối diện đi tới là một người mặc trường bào màu đen, mười phần uy nghiêm. Đi gần đến, Diệp Linh Cẩm mới phát hiện, cái người toàn thân tỉ mỉ, ngay cả một sợi tóc cũng không mọc lệch chính mỹ nam phán quan quan hoán chi. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 30, bỏ trốn mất dạng. Mỹ ca ca. Diệp Linh Cẩm dừng lại, hai mắt mở to nhìn quan hoán chi. Chỉ thấy gương mặt trước mắt lạnh lùng nhưng anh tuấn, đôi lông mày hơi cao một cái, chỉ là rất mơ hồ thoáng qua, sau đó quan hoán chi gật đầu với Diệp Linh Cẩm một cái để tỏ ý. Ước chừng là nhớ lại quá khứ không vui, Diệp Linh Cẩm nhìn trời rất muốn xoa nhẹ lên khuôn mặt phán quan bị sói xám lớn làm thương tổn tâm linh kia, nhưng nàng biết, nếu như nàng tiếp tục chào hỏi với hắn thì sẽ chỉ là họa vô đơn chí, cho nên nàng quyết định, hay là rưới thêm chút dầu lên lửa đi. Bởi vì mới vừa rồi nàng thật rất không vui vẻ. Sự thật chứng minh, tâm tình của người ta không tốt sẽ trở nên tồi tệ, bất kể là thông minh như Nha Nhiễm Y, hay là giả bộ ngu như Diệp Linh Cẩm. Mỹ ca ca. Diệp Linh Cẩm thừa dịp Quan Hoán Chi đi qua bên người nàng, liền kéo tay áo hắn lại. Quan Hoán Chi ngừng lại, mặt hơi đen, khó chịu. Mỹ ca ca không nhớ rõ Cẩm Nhi sao, làm sao lại ngốc như vậy? Diệp Linh Cẩm lộ vẻ mặt khờ dại hỏi. Quan Hoán Chi cho dù muốn đánh người cũng không cách nào xuống tay, bị người ta chộp được chứng cứ cho tội danh công tử nhà quan ức hiếp thiếu nữ nhà lành. Sẽ không tốt, sau này hắn vẫn còn muốn lăn lộn đấy. Cô nương, ngươi ở chỗ này một mình sao? Tên khốn kiếp Nha Nhiễm Y kia ở đâu? U, kế mẫu bỏ ta rồi. Nha hoàng bên cạnh bị việc cố ý đè thấp giọng nói, giả bộ thần sắc ưu thương của Diệp Linh Cẩm chọc cho phì cười một cái. Ách, cô nương chớ khổ sở. Quan Hoán Chi kỳ thật không biết an ủi người. Diệp Linh Cẩm thiếu chút nữa bị bộ dạng không được tự nhiên này của Quan Hoán Chi làm cho tức cười. Sao Mỹ ca ca lại tới nơi này? Thật ra thì nàng rất tò mò, chỗ tốt của việc làm kẻ ngốc chính là muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì, căn bản cũng có thể nói ra, không cần suy nghĩ quá nhiều. Ách! Ta! Ca! Ca, ca đến tự nhiên là có chuyện, cho nên trước không giúp ngươi được, tối nay tới tìm ngươi chơi. Hai chữ ca ca này thật lòng mà nói hắn rất khổ sở, rất không được tự nhiên, dĩ nhiên, hắn sẽ không trở về chơi đâu, hắn nói dối thôi.